Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 71, thật không rảnh. Cái thứ hai 10 ngày chu kỳ, Tần Phong lại, bại, rồi. Những ngày tiếp theo, hắn lại bắt đầu rồi một trận lại một trận cùng oán linh chém giết. Cấp độ thứ 5, thứ 92 chiến Tần Phong gặp được là một cái chủ tu tinh thần lực công kích oán linh. Cũng là đến nay Tần Phong đánh gian khổ nhất một trận chiến đấu. Bởi vì đối phương cường độ tinh thần lực vậy đạt tới rồi chân nguyên tầng 2. Lại là chủ tu tinh thần lực. Ở phương diện này đem Tần Phong hoàn toàn áp chế. Tần Phong rõ ràng thực lực xa xa siêu việt hắn. Quả thực là bị làm đến thường thường lúc lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngược lại rất bị động, nếu không phải ỷ vào chí tôn bất diệt thể hộ thân. Thậm chí muốn gặp bại, cuối cùng Tần Phong ở tinh thần lực cực hạn áp bách bên dưới. Rốt cục nguyên tịch thần hồn thuật đạt được tăng lên cực lớn. Xuất hiện rồi điều thứ ba, hồn quang như dây. Mà một khi lực lượng tinh thần có thể ngăn cản tấn công của đối phương, hắn cũng liền không có chút nào uy hiếp rồi. Cấp độ thứ 5, thứ 103 chiến một trận chiến này đối thủ mới xuất hiện. Liền cho rồi Tần Phong cực lớn cảm giác áp bách, bởi vì hắn là tất cả oán linh bên trong, duy nhất cùng vô địch ma tôn đồng dạng, nhục thân hoàn toàn không mục nát. Thật giống như vừa mới chết đi hóa thành oán linh đồng dạng. Giống cái khác chủ tu nhục thân lực lượng oán linh, Tần Phong cũng đã gặp. Nhưng kia chút oán linh nhục thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mục nát rồi chút. Đặc biệt là con mắt, cái mũi chờ yếu ớt bộ vị đều trống rỗng rồi. Lộ ra người ở bên trong xương, dù sao bọn họ đều vẫn lạc quá lâu rồi. Liền thượng cổ thần binh đều mục nát. Nhân loại nhục thân muốn nhiều cường đại mới có thể không diệt. Nhưng hắn quả thực là không hư hại chút nào. Đây là một cái nhục thân lực lượng có thể so với vô địch ma tôn cường đại oán linh. Tần Phong tới giao chiến. Tốc độ nghiền ép hắn. Lực công kích nghiền ép hắn. Thậm chí tinh thần lực vậy nghiền ép hắn. Nhưng liều tận toàn bộ thủ đoạn. Quả thực là không cách nào đem nó giết chết. Cuối cùng Tần Phong vẫn là thắng rồi, bởi vì Tần Phong thể nội có được 5 đạo hoàn chỉnh kiếm linh. Hắn thể nội trữ lượng linh lực so với thường nhân gấp 5 lần còn nhiều hơn. Mà cái này oán linh linh khí số lượng dự trữ chỉ tương đương với bình thường nhân loại chân nguyên. Tầng 2 cảnh giới, hai người trọn vẹn đại chiến rồi 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hắn bị Tần Phong hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Sau đó bị Tần Phong một chiêu đấu chuyển kiếm cảnh bắt sống. Bị ép nhận thua, mặc dù bắt sống rồi oán linh. Cùng Tần Phong biết rõ, muốn giết chết nhục thân lực lượng có thể so với vô địch ma tôn hắn. Quá khó rồi, đánh xong cái này một chu kỳ. Ta phải tĩnh dưỡng 2 ngày. Ai ra, quá mệt mỏi rồi. Tần Phong cảm thán, khiêu chiến trước 4 cấp độ oán linh lúc. Hắn đều là ở nghiền ép, nhưng cấp độ thứ 5 một chút thực lực cực kỳ khủng bố oán linh. Liền bắt đầu cho hắn chế tạo phiền toái lớn rồi. Giống trước đó, hắn liền gặp được một đao pháp cực kỳ vừa đột nhiên cường đại oán linh. Còn có một tốc độ nhanh làm người ta khó mà bắt oán linh. Bất quá loại này tốc độ, công kích muốn cùng Tần Phong cứng đối cứng oán linh. Tần Phong muốn chiến bại cũng không khó, nhưng về sau gặp được chủ tu tinh thần lực oán linh, cùng nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại oán linh, đều để Tần Phong liều tận rồi toàn lực, cũng làm cho hắn chân chính thưởng thức được rồi cái khác bị chiến bại người. Không ngừng bị oán linh khiêu chiến, không ngừng bị tiêu hao lực lượng, cuối cùng kiệt lực mà chết bất đắc dĩ, tiểu bối. Hiện tại từ ta khiêu chiến ngươi, không có cho Tần Phong cơ hội thở dốc. Lại thứ 104 cái oán linh xuất hiện rồi một trận chiến này rất nhẹ nhàng. Chính diện nghiền ép, tùy tiện chiến thắng, dù sao, lấy Tần Phong thực lực, đối chiến tìm thường chân nguyên tầng 2 cường giả vẫn là rất nhẹ nhàng. Muốn đặc biệt khó đối phó mấy cái kia oán linh, mặc dù không bằng vô địch ma tôn cường đại, nhưng cũng không phải là những này bình thường oán linh có thể so sánh. Đảo mắt, cái thứ 20 ngày chu kỳ kết thúc. Tần Phong vốn định ở cái này chu kỳ một hơi đem tất cả tầng thứ 5 lần oán linh đều chiến bại. Nhưng hắn đánh giá thấp rồi đối thủ. Cái này 10 ngày hắn không ngừng chém giết, vậy cảm ngộ rất nhiều. Kiếm đạo uy năng càng thêm tinh tiến, lực lượng linh hồn, nhục thân lực lượng đều có chỗ tăng lên. Nhưng hắn chỉ giết đến rồi thứ 143 tên oán linh. Trong thời gian này, chủ yếu là chủ kia tu tinh thần lực oán linh cùng chủ tu nhục thân lực lượng oán linh hao phí rồi. Hắn 4 ngày nhiều thời giờ, ngoài ra còn có 3 tên cường đại oán linh, cũng làm cho Tần Phong liều tận rồi toàn lực. Bất quá Tần Phong cũng là không nóng nảy, dù sao cấp độ thứ 6 nhanh đến rồi, chỉ cần đánh bại một cái cấp độ thứ 6 oán linh, hắn thì có rồi sinh tồn quyền lợi. Đến lúc đó có thể an an tâm tâm chậm rãi khổ tu, làm bản thân lớn mạnh, chờ có rồi tuyệt đối nắm chắc, lại tiếp tục khiêu chiến là được. Tần Phong tình cảnh rất tốt, bởi vì hắn thực lực đang ở đâu, nhưng những người khác thời gian liền không dễ chịu rồi. Cái thứ nhất 10 ngày chu kỳ may mắn còn sống sót 55 người. Bây giờ chỉ còn lại có 36, bị giết 19 người. Kỳ thật chỉ có 2 người là chủ động khiêu chiến oán linh, kết quả chiến bại bị giết, còn lại 17 người đều là bị kia chút hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm khiêu chiến. Bại sau, bị oán linh không ngừng khiêu chiến, trước sau chết thảm, nhưng tiếp xuống đến, kia chút hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm tình cảnh nguy hiểm rồi. Cái thứ nhất 10 ngày chu kỳ, kẻ yếu nhóm không có kịp phản ứng, kết quả rất nhiều đều thành rồi bọn họ kẻ chết thay. Cái thứ hai 10 ngày chu kỳ, những người yếu kia học thông minh rồi, trước tiên liền khiêu chiến oán linh, chờ hắn nhóm đuổi tới kẻ yếu nhóm chiến trường lúc đã muộn rồi. Nhưng còn có không ít hư nguyên tầng 8, thậm chí hư nguyên tầng 7 khá mạnh người còn mưu toan tìm thực lực yếu nhất kẻ chết thay. Kết quả những này người ngược lại thành rồi kia chút hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm kẻ chết thay. Tới rồi cái thứ 3 10 ngày chu kỳ, kia chút may mắn còn sống sót người, chỉ cần tu vi không đến hư nguyên tầng 9, tất cả đều lập tức khiêu chiến oán linh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chậm một chút nữa liền sẽ có hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ khiêu chiến bọn họ. Đến lúc đó một khi chiến bại, coi như không phải là đánh một cái oán linh rồi, mà là 10 ngày 10 đêm không ngừng chém giết, thẳng đến bị giết chết. Cái thứ 3 10 ngày chu kỳ, Đạm Thai Tuyết tùy tiện lại đánh bại rồi một cái thực lực chỉ có hư nguyên tầng 3 oán linh. Giống Đạm Thai Tử Khang, chuyên tôn sán chờ đã từng chiến bại, lại có thể kiên trì 10 ngày không bị oán linh giết chết thiên kiêu, cũng đều tùy tiện thủ thắng rồi. Loại thời điểm này, ngược lại là kia chút thực lực mạnh nhất hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm tình cảnh nguy hiểm nhất. Hoàng Phủ Trọng, liền từ ngươi thay ta lại cản 10 ngày. Đoan Mộc Mậu Hao, ngươi muốn khiêu chiến ta? Một áo bào màu vàng trung niên lạnh lẽo nhìn lấy chủ động khiêu chiến Đoan Mộc Mậu Hao. Hắc hắc, người hư nguyên tầng 9 tu vi cũng không thấp, đáng tiếc hiện lại là bánh trái thơm ngon. Ta trước khiêu chiến, ngươi chính là của ta rồi. Đoan Mộc Mậu Hao lại cười lạnh, đánh thì đánh, làm ta sợ ngươi a? Áo hào màu vàng trung niên giống như dã thú đồng dạng gầm nhẹ. Hắn vừa đột phá hư nguyên tầng 9 không lâu, đối chiến Đoan Mộc Mậu Hao loại này từ quy nguyên cảnh bị áp chế đến hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tiền bối, có thể nói giữ nhiều lành ít, nhưng tốt xấu còn có liều mạng cơ hội. Nếu như khiêu chiến oán linh, chính là chân nguyên tầng 1 oán linh, cơ hội càng xa vời, cho nên áo bào màu vàng trung niên trực tiếp ứng chiến rồi. Thác Bạt Thanh Liêm, cùng ta một trận chiến a. Chuyên Tôn huynh, hai chúng ta đấu một trận. Cái khác từng cái một hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm vậy bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến rồi. Lần này xông sáo tiên thánh di tích, tu vi từ quân nguyên cảnh, chân nguyên cảnh bị áp chế đến hư nguyên tầng 9 đỉnh phong không ít người. Sống đến bây giờ cũng có mười mấy người, bọn họ lẫn nhau đều hiểu rõ chút, một chút tự tin có thể thắng được đối thủ người, đều tranh thủ thời gian chọn yếu khiêu chiến. Tần Phong lại khiêu chiến rồi Hắc Cửu, hai người ở oán linh giám sát bên dưới, cùng một chỗ hướng đi rồi Hắc Cửu chiến trường. Ven đường kia chút vì rồi mạng sống mà không từ thủ đoạn hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm, đều tràn đầy đố kỵ nhìn lấy Hắc Cửu, càng mang theo kính uy ánh mắt nhìn lấy Tần Phong. Mỗi tấn cấp một cái cấp độ, chiến trường liền khuếch trương lớn gấp đôi. Bây giờ vẻn vẹn Tần Phong chiến trường liền so với thường nhân lớn 32 lần. Cái này khiến Tần Phong dị thường chói mắt. Tần Phong đại nhân, ngài cố gắng a, nhanh lên đạt được Giang Sơn xã tắc đồ a. Chuyên Tôn Lưu Diệp cơ hồ mang theo khẩn cầu âm thanh nói rằng: "Lão đầu, ngươi không cùng ta tranh rồi." Tần Phong dương mắt, hỏi một câu: "Không tranh rồi, chúng ta đều không tranh rồi." Một người khác vội vàng xen vào: "Thế nhưng là cầu ngươi nhanh lên, chúng ta nhưng chống không được bao lâu rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn sớm một chút đạt được Giang Sơn xã tắc đồ a?" Tần Phong về nói. Tần Phong, đột nhiên lại một thanh âm vang lên. Tần Phong xoay đầu, Hắc Cửu vậy xoay đầu nhìn sang, biểu lộ rất phức tạp. "Giúp ta, ngươi cũng giúp đỡ ta đi." Hắc Tam mang theo khẩn cầu khẩu khí, thấp giọng nói: "Không rảnh." Tần Phong lắc lắc đầu, lôi kéo sững sờ Hắc Cửu liền đi. "Tần Phong!" Hắc Tam đột nhiên âm thanh đề cao rồi mấy phần. "Lúc trước giúp cho ngươi không chỉ có Lão Cửu, còn có ta. Ngươi không thể chỉ cứu hắn không cứu ta. Ngươi không thể a. Ta chỉ có thể khiêu chiến một cái người, bại sau chỉ có thể tiếp nhận oán linh không ngừng khiêu chiến. Cho nên thật không rảnh." Tần Phong quay đầu nói rằng: "Đây là lời nói thật, nếu như có thể cứu hai người, hắn có lẽ sẽ cứu Hắc Tam, nhưng nếu như chỉ có thể cứu một cái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Hắc Cửu." "Tần Phong!" Hắc Cửu đột nhiên mở miệng nói: "Ta thiếu Tam ca một cái mạng, ngươi giúp hắn, ta không sao." "Tiểu Cửu, khiêu chiến đã phát ra, không phải là ngươi nói đổi liền đổi." Tần Phong trực tiếp mở miệng từ chối. "Hắc Tam!" Hắc Cửu cũng không khỏi nhìn về phía một bên đốc chiến oán linh. "Tần Phong nói không sai, những quy củ này căn bản không phải bọn họ có thể cải biến được." Cuối cùng, Tần Phong cùng Hắc Cửu vẫn là rời đi rồi. "Khốn nạn, không giúp ta, ta cũng như thế có thể sống, ai cũng đừng nghĩ giết chết ta." Hắc Tam nghiến răng nghiến lợi: "Vậy quyết tâm rồi." Thứ 150 cái. Trên chiến trường, nhìn trước mắt oán linh bị một kiếm chém hóa thành hư vô, Tần Phong trên mặt cũng có được ý cười. Bây giờ hắn kiếm đạo uy năng càng ngày càng mạnh, đối khiêu chiến cấp độ thứ 6 oán linh vậy càng ngày càng có lòng tin rồi. Này lúc, hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác chiến trường, cái kia một cái hư nguyên tầng 9 cao thủ giữa chém giết, cũng phần lớn phân ra rồi thắng thua. Đoan Mộc Mậu Hao, Chuyên Tôn Lưu Diệp chờ từng cái một Tần Phong người quen biết đều thắng rồi. Hắc Tam vậy thắng rồi. Bọn họ đều là quy nguyên cảnh cường giả, cho dù tu vi bị áp chế, ở hư nguyệt tầng 9 đỉnh phong bên trong cũng đều là cao cấp nhất. Bất quá mặc dù thắng, cũng đều là thắng thảm. Tu vi đạt tới hư nguyên tầng 9, cái nào không có chút đáng sợ thủ đoạn. Hai tên hư nguyên tầng 9 cao thủ sinh tử chém giết, khẳng định là giết địch 1 vạn tự tổn 8 ngàn. Hắc Tam, chuyên Tôn Lưu Diệp bọn họ bị thương, thậm chí tính dưỡng 10 ngày đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Mà chiến bại người thảm hại hơn, bị thương nặng đối mặt chân nguyên cảnh oán linh khiêu chiến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực yếu một chút hư nguyên tầng 9 cao thủ lần này đều chết hết rồi. Lần sau liền muốn cùng Đoan Mộc Mậu Hao, Thác Bạt Thanh Liêm, chuyên Tôn Lưu Diệp những này đối thủ một mất một còn huyết chiến. Ta nhất định phải thắng. Hắc Tam con mắt càng phát ra đỏ tươi. Đã ở bắt đầu cân nhắc lần sau khiêu chiến ai rồi. Lại chết rồi 11 cái. Tần Phong lắc lắc đầu. Mà hắn thứ 151 cái đối thủ lúc này vậy xuất hiện rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN